Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, đấu giá oanh thiên truy, biết được ngoại giới giá thị trường thời điểm, Liễu Dương Huy kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra, thiệt thòi chết rồi, đầy đủ thiệt thòi mười mấy cái ức hỗn độn tệ a. Cách xa ở Ngọc Gia, Ngọc Tuệ Tâm sờ môi. Cắn răng hỏi, tộc chủ, hiện ở bên ngoài đều là truyền hỗn nguyên thần kim sự tình. Tiên sinh đến cùng đang làm gì? Ta vừa nãy hỏi, giá trị đã tiêu thăng đến 400 vạn hỗn độn tệ một cân, ta cũng không biết. Trong thư này nói, quăng hàng thời điểm bọn họ sẽ cho chúng ta biết. Bọn chúng ta xem đi, ta phỏng chừng giá cả còn muốn chướng. Đây chính là oanh thiên truy. Ngọc Nghiễm rất rõ ràng, đạo lang nắm giữ oanh thiên truy phương pháp luyện chế, tương đương với nắm giữ một cái bảo tàng, hoàn toàn có thể cố định giá khởi điểm. Này hỗn nguyên thần kim giá trị sợ là còn muốn tăng lên. Hiện tại thập giới thổi lên từng trận loạn lưu, ám môn người chung quanh bịa đặt, khắp nơi đều đang nói hỗn nguyên thần kim muốn tăng giá. Đại La kiếm thời đại đã qua, cũng nhiều lần truyền ra, có người lấy ra Đại La kiếm đi cửu giới thương minh trao đổi hỗn nguyên thần kim. Bất quá cửu giới thương minh căn bản là không chuẩn bị bán đi hỗn nguyên thần kim môn sơ, nhìn Đại La kiếm giá trị ở hàng rồi. Ai, ta mới vừa mua một khẩu a. Nhưng là tiêu tốn rất nhiều hỗn độn tệ. Không nghĩ tới sau đó oanh thiên truy dĩ nhiên đi ra. Làm sao không sớm hơn một chút đi ra? Có người một trận oán giận. Nghe nói oanh thiên truy có thể phá tàng giới ma vương bảo thể. Thứ chí bảo này nhất định phải mua được. Bất quá phong lôi cung buổi đấu giá mỗi một lần cũng là lấy ra một cái đấu giá. Quá khó tranh cướp, có người nói oanh thiên truy đều có thể xuyên thủng lôi kiếp, phá tan đại nhân vật bảo thể. Ta nếu là nắm giữ một tôn, chẳng lẽ có thể đối đầu đại nhân vật? Oanh thiên truy không ngừng bị thần hóa. Nói chung hiện tại là càng truyền càng là tà môn. Thành rất nhiều người sau khi ăn xong đàm luận sự tình. Không ít có thượng cổ đại có thể cầm trong tay oanh thiên truy sự tình cũng bị đào móc ra không. Ngừng tuyên dương, đạo lăng không ngừng dặn ám môn. Nhất định phải cho oanh thiên truy tạo thế. Đem nó triệt để thần hóa. Qua tử cũng không rõ. Đã như vậy tại sao không luyện chế oanh thiên truy? Còn luyện chế liệt thiên qua làm gì? Đối này đạo lăng chỉ có thể cười khổ. Oanh thiên truy càng là cao cấp, luyện chế đứng dậy liền càng là khó khăn. Phá tan đại nhân vật bảo thể sự tình là thật, cũng phải cần kim qua loại này luyện khí đại tông sư ra tay mới có thể làm đến. Thiên Long Mã trở về, cái tên này lại chạy đi nơi đâu? Làm sao hiện tại mới trở về? Nhân thế gian khu vực hẹp tâm, có người nhìn thấy Thiên Long Mã trở về. Vô cùng lo lắng chạy tới tinh thần điện. Dòng dã sau một ngày mới đi ra. Thiên Long Mã vừa nãy đi vào làm gì? Xích Hỏa Linh Điểu bay tới, tò mò hỏi. Chuyện thật tốt. Thiên Long Mã thò đầu ra nhìn chung quanh. Hắn thấp giọng nói, chuyện tốt to lớn. Ngươi biết ta khoảng thời gian này đi làm gì sao? Ngươi không nói ta làm sao biết đi? Xích Hỏa Linh Điểu một trận mặt hắc, nói rằng, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau, ta gặp phải Đoan Mộc Chí Văn. Thiên Long Mã nói rằng, cái gì, Đoan Mộc Chí Văn, người man dợ này chạy đi đâu? Xích Hỏa Linh Điểu một trận kinh hỉ, đây chính là chúng nó bạn tốt, hắn mau tới nhân thế gian, ngươi không biết này Đoan Mộc Chí Văn. Ta cho ngươi biết hắn có thể phong ma gia tộc người, Thiên Long Mã nói nhỏ. Đem phong ma gia tộc sự tình tới tới lui lui nói một lần. Điều này làm cho Xích Hỏa Linh Điểu đờ ra một lúc. Cùng đại đế có quan hệ, ta có thể nói cho ngươi. Năm đó đại đế phong ấn dị tộc thời điểm, đem cực đạo đồ cũng đặt ở nơi nào. Có người nói cái này phong ma chi địa phong ấn ghê gớm yêu ma. Lần này chúng ta nhân thế gian chuẩn bị phái ra nhóm lớn người. Đã sắp qua đi nhìn, nhìn có thể hay không đem cực đạo đồ lấy đi. Nghe nói không chỉ là cực đạo đồ, còn có đại đế tàng bảo. Thiên Long Mã một trận sợ mất mật, bí mật này hơi dọa người, nhất định phải đi, đến thời điểm ta cũng muốn đi. Xích Hỏa Linh Điểu một trận gầm nhẹ, đi một chút, chuyện này không muốn khuếch tán ra đến, chờ qua một thời gian ngắn đang hành động, tuyệt đối không nên đối ngoại nói. Tông chủ nói lần trước trong tộc tiến vào gian tế, hiện tại cũng không qua loa được. Hai tên này vội vội vàng vàng rời đi nơi này. Một lát sau, trong hư không đi ra một cái bóng. Đạo tranh sắc mặt nghi ngờ không thôi. Phong ma chi địa, Đoan Mộc thị tộc, chúng nó dĩ nhiên xuất thế. Việc này nhất định phải nhanh chóng truyền đi mới được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian 2 tháng. Oanh Thiên Truy sự tình càng ngày càng quỷ dị, bởi vì Phong Lôi Cung lấy ra trung đảng Oanh Thiên Truy. Có người nhìn tận mắt đến, Vĩnh Hằng chân thần thân thể trực tiếp bị oanh dạn nứt. Vật ấy giá trị điên cuồng tăng vọt, Hỗn Nguyên Thần Kim đều nhanh tiêu thăng đến 7 triệu hỗn độn tệ. Liễu Dương Huy cũng ở thu mua, bởi vì hắn hiện tại có thể xác định, Hỗn Nguyên Thần Kim là luyện chế Oanh Thiên Truy chủ tài. Vật này giá trị ngày sau khẳng định cũng sẽ tăng cường. Trái lại Đại La Tinh Tinh giá cả không ngừng hạ thấp, đều nhanh cùng Hỗn Nguyên Thần Kim đều bằng nhau. Bán ra Đại La kiếm người cũng rất nhiều, khẳng định là tập hợp tiền đem tới mua Oanh Thiên Truy a. Bởi vì hiện tại ngoại giới khắp nơi đều ở truyền Oanh Thiên Truy lập tức liền muốn quy mô lớn chế tác. Đến thời điểm Đại La kiếm liền không đáng giá. Khẳng định là mua càng sớm càng tốt a. 1 tháng trước, Đạo Lăng liền cầu viện Ngọc Gia, lại mượn 5 tỷ hỗn độn tệ, toàn bộ ném thả ra mua Đại La Tinh Tinh. Nhân thế gian không sợ dùng tiền, sợ chính là không hàng. Hiện tại hàng có, giá tiền cũng tiện nghi. Ngọc Nghiễm cũng không để Đạo Lăng còn chuyện tiền bạc. Hiện tại bọn họ đè lên 5 tỷ hàng, đến thời điểm trực tiếp bán có thể kiếm lời rất nhiều. Thiệt thòi không được bao nhiêu. Chỗ hổng coi như đưa cho Đạo Lăng lễ ra mắt. Ngày này Liễu Dương Huy trịnh trọng tiếp đón một vị khách quý, Dục trưởng lão tự mình đến nhà, mang đến không trọn vẹn phiến đá, tìm đến Liễu Dương Huy làm một bút thiên đại giao dịch. Dục trưởng lão, ra giá đi. Liễu Dương Huy kích động trong lòng, trải qua giám định, đây là trình phẩm, còn kém Dục trưởng lão không đem còn lại các loại Oanh Thiên Truy kết cấu bên trong giao cho bọn họ. Đồ vật, kết cấu bên trong đều quyết định bởi với đồ vật mạnh yếu. Oanh Thiên Truy nội bộ quý giá nhất chính là các loại kết cấu. Một khi nơi đây phóng thích, có thể phun ra nuốt vào thiên địa mật lực đánh giết cương địch. Hiện tại đã không ai nghiên cứu chế tạo đồ vật tạo thành, bởi vì thập giới quá khuyết các loại thần kim môn sơ. Liễu Dương Huy, đây chính là Oanh Thiên Truy, không là giá cả có thể cân nhắc. Còn nữa nói ta tinh thần học viện không thiếu tiền, Dục trưởng lão ngạo nghễ nói. Đó là tự nhiên. Liễu Dương Huy một trận ra vẻ đáng thương, cười làm lành nói, ngài xem, ngươi ta từng người nắm giữ một nửa phế phẩm, ngươi ta đều rèn đúc không ra Oanh Thiên Truy, ngươi chẳng bằng bán cùng ta, đến thời điểm có thể cho ngươi chia hoa hồng. Dục trưởng lão do dự một hồi nói rằng, chia hoa hồng cái này, ngươi chẳng bằng đem rèn đúc tốt Oanh Thiên Truy cho ta, tinh thần học viện coi như là chia hoa hồng. Dục trưởng lão, cái này không thể được, nào có làm như vậy buôn bán, bằng không ta đem những này không trọn vẹn phiến đá bán cho ngươi. Ngươi cho ta Oanh Thiên Truy làm sao? Liễu Dương Huy ở trong lòng mắng to, lão bất tử này có thể điều này có thể nháo. Lão tử chẳng phải là khổ lực. Vậy ngươi muốn bao nhiêu hỗn độn tệ? Dục trưởng lão nhanh chóng nói. 2, 0, 3 tỷ hỗn độn tệ. Hàng năm ở phân cho ngươi 1 tỷ. Liễu Dương Huy nói xong kém chút khí nổ. Lão bất tử này cho ta đặt bẫy. Không, dục trưởng lão tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta không thể bán đi tàn đồ. Liễu Dương Huy chớp mắt đổi giọng. Hắn chắc chắn sẽ không bán đi Oanh Thiên Truy. Bởi vì hắn quá rõ ràng bên trong lợi nhuận. Liễu Dương Huy nhưng là đại la kiếm đến lợi giả. Dục trưởng lão suy nghĩ một hồi nói rằng. Chia hoa hồng sự tình không quá thích hợp. Ta xem như vậy đi. 100 ức hỗn độn tệ bán cho ngươi. Liễu Dương Huy kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Lão này nghĩ tiền nghĩ điên rồi sao? 100 ức, hắn thật có thể mở miệng đem cựu giới học viện kho báu dọn ra, làm nhiều cũng là 300-400 ức hỗn độn tệ. Hắn một khẩu liền muốn một nửa. Quả thực là nằm mơ a. Cuối cùng bọn họ hai cái tranh luận ròng rã một ngày. Dục trưởng lão mang theo 5 tỷ hỗn độn tệ thắng lợi trở về. Ở trong lòng cười nói, tạo đi, ta xem ngươi có thể làm ra cái gì cây búa đi ra. 2 ngày đi qua sau, ám môn người đều biết, tối nay chính là quang hàng tháng ngày. Mà hiện tại toàn bộ thập giới ánh mắt đều nhắm ngay thánh viện cùng cựu giới học viện. Ngày kia chính là tiểu thánh vương đón dâu tháng ngày. Hết chương.